Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 883, chương 884, Thiên Đình Tiệm Mới. An Lâm đem trên bàn thức ăn đĩa nắp vén lên. Ánh sáng màu vàng tựa như đường bắn một dạng hướng bốn phía khuếch tán. A, tốt nhất mắt ánh sáng. Lâm Quân Quân một tay che mắt, trên gương mặt tươi cười tràn đầy vẻ khiếp sợ. Nhưng là, càng khiến người ta ngạc nhiên sự tình còn ở phía cuối. Nắp hoàn toàn vén lên sau, dị tượng xảy ra, chỉ thấy một vòng viên nguyệt đột nhiên treo ở không trung, chân âm khí kích động, như có quảng hàn ca dao phiêu miểu tới, tựa như thiên lại chi âm. Gâu, một con màu trắng phi chó xông về viên nguyệt, từng miếng đem viên nguyệt chiếm đoạt. Sau đó phảng phất đốn ngộ một dạng hai chân khoanh lại, nhắm mắt thẳng tắp lồng ngực, kiều hướng lên trời lan hoa chỉ, hóa vũ phi thăng. Cuối cùng, phi thăng ánh sáng màu trắng từ trên trời hạ xuống, rơi vào thức ăn trên, chiếu lấp lánh, này là bực nào tươi đẹp đánh vào thị giác. Lâm Quân Quân cùng An Lâm cũng nhìn ngây ngô, đậm đà mùi thơm bắt đầu phiêu tán, thuần hương trơn mềm thịt chó ở cái mâm trung ương nhất. Phần đáy là vàng óng ánh tựa như viên nguyệt trứng chiên. Đủ loại phân phối thức ăn tại trong đó tô điểm, thật giống như một bức nguyệt cung thịnh cảnh. An Lâm nuốt nước miếng một cái, trong lòng hiện ra thật muốn ăn xung động. Tê dại trứng, như vậy cực phẩm thức ăn làm sao có thể cho những người khác ăn? Không bằng trực tiếp lấy về, chính mình ăn. Tiếp theo một cái chớp mắt, An Lâm cả người giật mình một cái, rất lợi hại thức ăn, vẫn còn có mê hoặc tâm thần hiệu quả. An Lâm, này, đây thật là cho ta không? Lâm Quân Quân ánh mắt mê ly, hai tay hướng mâm thức ăn kia bắt đi, cuối cùng quên cầm đũa, muốn trực tiếp tay bắt thức ăn. Này mị lực, không ai có thể ngăn cản. Ba, An Lâm vỗ một cái bên người trắng nõn tiêm tú bàn tay, nhắc nhở, cầm đũa. Lâm Quân Quân lấy lại tinh thần, khuôn mặt đỏ lên, không kịp chờ đợi cầm đũa lên. An Lâm, thức ăn này tên gọi là gì nhỉ? Nhật thực, ngoặc kép, thật ngang ngược. Lâm Quân Quân xốc lên một mảnh hiện lên nguyệt hoa thịt thơm. Đôi môi khẽ mở, há miệng nhỏ ăn hết. Trong lầu các, nhất thời truyền ra nữ tử âm thanh. À, cảm giác này, trên đời này lại sẽ có ngon như vậy vật. Ừ a, ta không được, cho ta. Ta muốn, ngươi đừng đến. Đều là ta. Nữ tử kiều hừ liên tục, dạo dực ở trong lầu các. Lầu các bên ngoài, thiên đế nghỉ chân đến, nghe được trong lầu các mưa gió, không khỏi ngược lại hút một hớp lớn khí lạnh, thân thể đều bắt đầu run rẩy. Rất nhanh, thức ăn đĩa bên trên nhật thực liền bị An Lâm cùng Lâm Quân Quân này hai cái con chó đói giành mua hết sạch. Hai người thở hồng hộc nhìn nhau, Lâm Quân Quân mặt đầy đỏ ửng, phốc suy một tiếng, cười lên ha hà, ha ha, lỗ mũi của ngươi bên trên còn có một cái lòng đỏ trứng à. Nàng chỉ An Lâm mũi ha ha cười nói, An Lâm cười ha ha, cười cái rắm, ngươi trên hàm răng còn có rau quả đây. A, Lâm Quân Quân lập tức móc ra cái gương nhỏ, thử đến răng, phát hiện chỉ có trắng tinh trong suốt răng, cũng không dị trạng, không khỏi hỏi, nào có. An Lâm trong khoảnh khắc đó, đã đem lòng đỏ trứng ăn, thuận tay rửa mặt, bây giờ không? Lâm Quân Quân ngẩn ra, ngay sau đó cả giận nói, được, à, ngươi lại gạt ta. Nàng đưa ra bàn tay trắng nõn, làm bộ muốn đánh. An Lâm lui về phía sau hai bước, giơ hai tay nói, yên nĩnh một chút, ít nhất ta nói làm đồ ăn siêu cấp ăn ngon, không có lừa ngươi chứ. Lâm Quân Quân nhẹ rên một tiếng, ừ, điểm này ta không phủ nhận, cái này nhật thực đúng là ta ăn rồi tối thức ăn mỹ vị, khắp mọi mặt cũng không có thể kén chọn. hơn nữa còn có nguyệt hoa chi lực ân cần săn sóc toàn thân. Thư gân linh lợi, đề cao trong cơ thể lực lượng sống độ, có tăng trưởng tu vi hiệu quả. Nàng bỗng nhiên dừng lại, lúc này mới lên tiếng nói, được rồi, ta đáp ứng ngươi, giúp ngươi ở thiên đình chúng tiên bên trong làm một chút tuyên truyền, hơn nữa làm ra chất lượng và phẩm chất bảo đảm. An Lâm kích động trong lòng, vậy thì làm phiền Thiên Vũ tiên nữ. Đúng, ngươi một món ăn định giá bao nhiêu? Thiên Vũ lại nói. An Lâm trầm ngâm chốc lát, 100.000 linh thạch. Thiên Vũ, ngoặc kép, ngươi thật đúng là dám bán mắc như vậy à? An Lâm cười nhạt, một ngày chỉ bán một hồi, hơn nữa sau này sẽ còn tăng giá. Được, ta trước đặt trước hai bữa, ngày mai ngày mốt thức ăn đều là ta. Lâm Quân Quân cặp mắt sáng ngời không dứt, quyết định thật nhanh nói. An Lâm, rất nhanh, một tin tức liền ở thiên đình truyền lưu đứng lên. Thiên đình một đời mới chủ thần sinh ra, tài nấu ăn có thể nói kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Làm được thức ăn, thiên đế ăn yên lặng, Thiên Vũ ăn rơi lệ, là thiên đình thiên đế các lực tiến đứng đầu đầu bếp. Nghe nói vị này đầu bếp, một ngày chỉ làm một món ăn, muốn giá cao đến 100.000 linh thạch. Cái giá tiền này đã có thể sánh bằng thiên đình lão thần Chu Hồ Gia Hào làm tuyệt phẩm tự điển món ăn giá cả. Cái tin này rất nhanh thì ở thiên đình đưa tới oanh động. Đùa gì thế, tên gọi không kinh chuyện đầu bếp, vừa xuất đạo làm đồ ăn liền muốn ra thiên giới, đây không phải là lừa bịp tiên nhân sao? Có kia kẻ ngu sẽ mắc lừa à? Nhưng để cho người khiếp sợ là cái này tân tài nấu ăn của chủ thần, rất nhanh thì lấy được thiên đế quan phương công nhận. Này cũng không được a. Tin đồn bọn họ có thể không thèm để ý, nhưng là thiên đế tự mình công nhận đây. Tự thật giống sao chính tay viết đề danh trường sa đậu hủ thúi. Ai không muốn ăn bên trên ăn một lần? Thiên đế trung quy sẽ không gạt người đi. Kết quả là vô số kẻ tham ăn thần tiên rối rít đem ánh mắt nóng bỏng chuyển tới cái kia tân tú trên người. 100.000 linh thạch có lẽ có điểm đắt, nhưng là 10 người thành đoàn đi ăn một món ăn, đó chính là một người chỉ cần 10.000 linh thạch giá cả, là có thể thưởng thức một lần thế gian này mỹ vị. Vẫn có thần tiên sẽ làm ra loại này dũng cảm thử. Một ngày, thiên đình thường vụ nghị sự hội nghị sau khi kết thúc, đề tài lại bắt đầu vây quanh thần chù mà mở ra. Hay, nghe nói vị kia thần chù lại chính là tiên liên đại An Lâm a. Trời ạ, chính là cái kia đánh tơi bời Tử Vi đại đế An Lâm. Hư, ở thiên đình nói lời như vậy, ngươi tìm chết à? Hắc hắc, kia chỉ dựa vào cái này lý lịch, ta thì đi nếm thử một chút tay hắn nghệ. Nghe nói hắn là như vậy, rõ ràng không để ý tới bánh bao người sáng lập. Há, cái này ta biết, thiên đình một đại đặc sắc xa xỉ ăn vặt a. Xem ra hắn thật có chút tài năng, chúng ta cũng đi nếm thử một chút đi. Cùng đi, cùng đi. Thiên đình một cái phố thức ăn ngon bên trên, An Lâm cho mướn người kế tiếp cửa tiệm, bên trong trưng bày đơn giản giản dị. Đơn giản mà nói chính là nghèo. Hơn nữa tia, tơ, không tầm thường chút nào. Tối thu hút chỉ sợ sẽ là cái kia bảng hiệu. Thiên đình thần chù An Lâm Mỹ thực tiệm, dám treo thần chù cái danh hiệu này, thiên đình dường như trừ hắn ra, chỉ có một người, danh hiệu này liền dọa người. Sau đó sẽ hợp với trong tiệm giản dị đến nghèo kiết ngang tàng, không khỏi liền có một loại phản đáng yêu kém, cho nên đi ngang qua nơi này tiên nhân cũng sẽ nhìn lâu mấy lần, sau đó ở trong lòng trực tiếp phán đoán, ừ, đây là một giả thần chú, không nghi ngờ chút nào giả. Nhưng là theo tin tức lên men, loại tình huống này từ từ phát sinh quỷ dị biến hóa, rất nhiều tiên nhân nhìn về phía quán cóc này ánh mắt không giống nhau. Có hiếu kỳ, không có lời dài, có khát vọng. An Lâm liền đàng hoàng ngồi ở chỗ đó. nhàm chán ngáp, giờ học sự tình, Hứa Tiểu Lan đã giúp hắn xin nghỉ. Lý do cố gắng hết sức thành thật, An Lâm đồng học đối với tu tiên không có hứng thú. Học làm đồ ăn, mở quán ăn đi, chủ nhiệm lớp Lăng Tiêu Kiếm Tiên thấy loại này xin nghỉ lý do. Thiếu chút nữa không biệt xuất nội thương, xin nghỉ thì xin nghỉ, biên lý do, có thể hay không tôn trọng một chút chủ nhiệm lớp à. Nhưng mà, Lăng Tiêu Kiếm Tiên không nghĩ tới là, Hứa Tiểu Lan nói tình huống kia lại là thật, mắt nhìn thấy Thái Dương nhanh phải xuống núi, Thiên Đình Thần Trù An Lâm Mỹ thực tiệm, đột nhiên nhiều tám thân ảnh, An Lâm cặp mắt sáng lên, các loại hồi lâu con mồi rốt cuộc tới, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục